Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421, thôn phệ linh lực. Linh lực dồi dào, lăn lộn bên trong đan đỉnh. Những linh lực này là Thương Vũ Nhu góp nhặt nhiều năm, hao tốn vô số tâm huyết mới tạo thành, hơn nữa không thiếu một ít linh vật hiếm thấy. Số lượng của nó cực kỳ bàng bạc, một khi mất đi khống chế, hậu quả sinh ra là cực kỳ nghiêm trọng. Động phủ này chẳng những không giữ được, thậm chí ngay cả linh mạch nơi này cũng có thể hủy diệt. Sắc mặt Thương Vũ Nhu càng trắng bệch, khẩn trương nhìn về phía Cổ Vân. Trước đó nàng cũng chưa từng thử qua, không biết sẽ hao phí nhiều linh lực như vậy, lúc này mới vừa bắt đầu, đã tiêu hao gần như tất cả linh lực của nàng, tiếp theo nên thao túng như thế nào. Tử tinh đã đưa vào trong đó, toàn bộ linh vật đã hóa thành linh dịch, một khi thất bại, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Giờ khắc này, Thương Vũ Nhu có chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, trên người Cổ Vân đột nhiên lóe lên linh quang, một đạo thiên linh chi hỏa từ trong cơ thể hắn bay ra, chui vào trong đan đỉnh thật lớn ở phía dưới. Cổ đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Thương Vũ Nhu biến sắc, khống chế tinh hoa tử vân linh thảo vốn là chuyện cực kỳ khó khăn, chẳng những hao tổn đại lượng linh lực, còn có thể hao tổn thần niệm rất lớn. Thương Vũ Nhu thấy, Cổ Vân có thể duy trì được tiểu đan đỉnh phía trên đã là thập phần khó được, hiện tại Cổ Vân vậy mà đem thiên linh chi hỏa rót vào bên trong đại đan đỉnh phía dưới, đây không phải thêm phiền sao? Ngay khi Cổ Vân rót linh hỏa vào trong đan đỉnh, linh lực trùng kích trong đan đỉnh lập tức bình ổn lại. Hai mắt Cổ Vân hơi nheo lại, hắn đã sớm phát giác được linh lực trong đan đỉnh có biến hóa cực lớn, hơn nữa còn là một loại biến hóa trùng kích mãnh liệt, cho nên Cổ Vân đã sớm có chuẩn bị. Sau khi rót thiên linh chi hỏa vào, thần niệm Cổ Vân cũng tiến vào trong đó, lấy cảnh giới thần niệm của Cổ Vân thao túng linh hỏa quả thực dễ dàng, hầu như trong nháy mắt liền bình ổn biến hóa của linh lực trùng kích. Theo Thương Vũ Nhu, điều này là không thể tưởng tượng nổi. Nàng không thể tưởng tượng được Cổ Vân lại có thể đồng thời khống chế hai cái đan đỉnh. Nhưng mà đúng là Cổ Vân làm được, nhưng Thương Vũ Nhu nhìn thấy chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi, nàng không có chú ý tới, bên trong đan đỉnh đã sinh ra biến hóa cực lớn. Từng đạo linh lực như vân vân, hình thành vòng tròn bao bọc lấy tử tinh linh dịch bên trong đan đỉnh. Cùng lúc đó, phía trên tử tinh linh dịch sinh ra những lỗ nhỏ phi thường nhỏ, so với lỗ kim còn nhỏ hơn gấp một vạn lần. Linh lực thông qua những lỗ nhỏ này, chen chúc muốn chui vào trong tử tinh. Tinh hoa tử vân linh thảo nhỏ xuống, thúc đẩy quá trình này. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, thể tích tử tinh linh dịch tăng trưởng đến gấp đôi ban đầu. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tốc độ linh lực tiến vào càng lúc càng nhanh. Lúc này, toàn bộ đan đỉnh đều khôi phục bình tĩnh, ngay cả linh hỏa dưới sự khống chế của Cổ Vân cũng khôi phục lại số lượng nhỏ nhất. Thoạt nhìn, hết thảy trở nên bình thản. Thương Vũ Nhu vừa phục dụng đan dược khôi phục linh lực, vừa nghi hoặc nhìn Cổ Vân và đan đỉnh, một lát ngắn ngủi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Cổ Vân đã làm gì khiến đan đỉnh ẩn chứa nhiều linh lực như vậy bình tĩnh trở lại? Cổ Vân khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Thần thức của hắn phân ra làm hai, bên trong đan đỉnh loại nhỏ, tinh hoa tử vân linh thảo không ngừng rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Bên trong đan đỉnh cỡ lớn tràn ngập thiên linh chi hỏa. Dưới sự luyện hóa của Cổ Vân, tử tinh hấp thu một lượng lớn linh lực to bằng quả trứng gà, lớn bằng cái cối xay, giống như một mảnh linh vụ màu tím. Trong lòng Cổ Vân âm thầm thán phục, hắn cũng không ngờ tử tinh lại có thể dung hợp ngưng tụ với linh vật ở ngoại giới. Đây tuyệt đối là một đột phá cực lớn. Có lẽ có thể thông qua luyện hóa tử tinh, có thể phát hiện một ít bí ẩn của thôn thiên thú. Chẳng lẽ đây chính là bí ẩn mà thần Nguyệt lão nhân nói tới? Thôn thiên thú thật sự có liên quan đến thần tộc sao? Theo giọt tinh hoa tử vân linh thảo cuối cùng nhỏ xuống, toàn bộ linh lực cùng tử tinh hòa làm một thể, ý nghĩa này, toàn bộ quá trình luyện hóa tử tinh có một kết thúc. Cổ Vân lúc này mới thoáng thư giãn một chút, nhìn về phía Thương Vũ Nhu. Thương đạo hữu, tiếp theo nên làm như thế nào đây? Cổ đạo hữu khống chế và kỹ nghệ luyện đan linh hỏa thật khiến ta mặc cảm, linh lực sau lưng cổ đạo hữu cũng làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Lần này thành công, tất cả công lao đều thuộc về cổ đạo hữu. Kết thúc rồi sao? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Chỉ luyện chế thành tử tinh linh vụ này, có ích lợi gì đâu? Đây coi như là có một kết thúc. Dựa theo suy đoán của ta, quá trình luyện hóa này sẽ dài dằng dặc, không ngờ lại nhanh như vậy. Thương Vũ Nhu vung tay lên, đan đỉnh mở ra. Ở trung tâm đan đỉnh, một đoàn sương mù dày đặc màu tím nằm ở vị trí trung tâm. Thương Vũ Nhu vung tay lên, sương mù màu tím dày đặc này một phân thành hai. Tuy rằng có chút khác biệt so với tưởng tượng của ta, nhưng cuối cùng cũng coi như là thành công. Tử tinh linh vụ chính là bảo vật ta cần. Thương Vũ Nhu dẫn một nửa tử tinh linh vật vào trong cơ thể mình. Từng đạo linh quang màu tím hướng trong cơ thể nàng phun trào, rất nhanh, trên người Thương Vũ Nhu đã bị tinh điểm màu tím bao bọc. Cổ Vân khẽ cau mày, trong lòng có vài phần hoài nghi, không phải không tin Thương Vũ Nhu, mà là do tử tinh này ngưng tụ linh lực, thật sự có thần lực sao? Cổ Vân cũng lấy nốt sương mù linh tinh tím còn lại. Rất nhanh, từng điểm sáng màu tím lao vụt ra, nhưng khi những điểm sáng này sắp rơi xuống người Cổ Vân thì đột nhiên đều dừng lại, có tinh điểm rơi xuống đất, có tinh điểm nháy mắt hóa thành bụi phấn, tiêu tán trong vô hình. Những đốm sáng này căn bản không thể tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Cổ Vân chú ý tới, bên trong những sương mù màu tím này bay ra tinh điểm màu tím, tuy rằng trong cơ thể ẩn chứa lượng lớn linh lực, nhưng căn bản cũng không phải là linh vật gì. Lấy Cổ Vân đến xem, những tinh điểm màu tím này càng giống như là hải nhĩ thu nhỏ lại. Những điểm sáng màu tím này sau khi ngưng tụ trên người Thương Vũ Nhu một tầng, vậy mà lại hòa tan đạo bào của nàng, tiến vào trong da thịt mềm mại của nàng. Cùng lúc đó, linh lực trên tinh điểm màu tím nhanh chóng tăng trưởng, chúng nó lại đang hút linh lực của Thương Vũ Nhu. Thương Vũ Nhu cũng phát hiện điểm này, trên mặt nàng lộ vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Linh lực của ta sao lại giảm bớt? Thương Vũ Nhu sắc mặt đại biến, tuy rằng nàng muốn hết sức thoát khỏi những viên tử tinh này cắn nuốt, nhưng lại không cách nào cải biến. Thương đạo hữu, đây là có chuyện gì? Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo. Thương Vũ Nhu tuyệt đối sẽ không hãm hại mình, cho dù nàng muốn hãm hại mình, cũng không thể bắt mình làm bạn. Cổ Vân chú ý tới, linh lực của Thương Vũ Nhu trong chốc lát ngắn ngủi đã giảm xuống một thành, vô cùng khủng bố. Loại tốc độ thôn phệ linh lực này, chỉ sợ không bao lâu là có thể cắn nuốt sạch sẽ tất cả linh lực trong cơ thể Thương Vũ Nhu. Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi luyện hóa tử tinh lại trở nên khủng bố như thế. Nếu sớm biết như thế, Thương Vũ Nhu làm sao lại tiêu phí nhiều năm như vậy, thu thập nhiều linh vật như vậy. Thương đạo hữu, phương pháp luyện chế này của ngươi rốt cuộc từ đâu mà có, tin tức ngươi lấy được đến tột cùng là cái gì? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Chương 422, Tử Linh, qua hồi lâu sau, Thương Vũ Nhu mới xem như tỉnh táo lại. Vừa rồi linh lực của nàng tiêu hao quá lớn, hao tốn rất nhiều thời gian để khôi phục, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện mà thôi. Cổ đạo hữu, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, đây đều là tin tức sư tôn ta lưu lại, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Chắc chắn sư tôn sẽ không lừa ta. Sư tôn của Thương Vũ Nhu đã sớm tọa hóa, hiện tại không cách nào giằng co. Cổ Vân khẽ lắc đầu, xem ra từ Thương Vũ Nhu, hẳn là không chiếm được quá nhiều sự cẩn thận hữu dụng. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không tức giận hay tức giận, Thương Vũ Nhu cũng không phải nhằm vào mình, hơn nữa không tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với Cổ Vân. Cổ Vân cẩn thận suy tư, Thương Vũ Nhu hành động như vậy là vì tử tinh cung cấp lượng lớn linh lực, do đó đem tử tinh thôi hóa, tạo thành loại trạng thái linh vật này. Quá trình này giống như là kích hoạt từng điểm nhỏ màu tím đang ngủ say. Bởi vì khi Cổ Vân nắm giữ tử tinh, cũng không cảm nhận được bất kỳ bài xích khác thường nào, chỉ cảm nhận được lực lượng trong đó thâm hậu mà thôi. Mặt khác, những điểm nhỏ màu tím này căn bản không dám tới gần thân Cổ Vân. Cổ Vân suy đoán, nguyên nhân của việc này rất lớn là do thần thể của mình, những điểm nhỏ màu tím này hẳn là e ngại thần thể, hoặc là có một loại bài xích nào đó đối với thần thể. Hơn nữa vừa rồi cũng chứng thực điểm này, sau khi Thương Vũ Nhu rót thần lực vào thân thể, những điểm nhỏ màu tím này liền nhanh chóng lui tán. Cổ Vân xác nhận, tử tinh này tuyệt đối có liên quan đến thần lực, có liên quan đến thần tộc. Mà thôn thiên thú cũng có quan hệ với thần tộc. Cổ Vân không xác định, tử tinh của Thương Vũ Nhu đến từ thôn thiên thú, cũng có khả năng là đến từ nơi khác. Cổ Vân nhìn chằm chằm vào tử sắc linh vụ trước mắt, lông mày hơi nhíu lại, ngay sau đó, một đạo thần lực chi quang bao vây lấy những tử sắc linh vụ này. Linh vật bên trong điểm nhỏ màu tím, tựa hồ sinh ra sợ hãi, chạy trốn ở bên trong linh vụ. Nhưng chúng nó căn bản không có chỗ để trốn. Theo thần lực rót vào, những điểm nhỏ màu tím này nhao nhao rời khỏi. Theo tử sắc tiểu điểm thoát đi, tử sắc linh vụ cũng biến thành nhũ bạch sắc trong suốt. Cổ Vân đưa tay đem linh vụ màu trắng sữa này thu vào trong một cái hộp ngọc, giờ phút này dưới sự khống chế của Cổ Vân, chính là một điểm nhỏ màu tím như vậy. Nhìn bằng mắt thường, chính là một mảnh sương mù màu tím, nhanh chóng phun trào. Nhưng Cổ Vân và Thương Vũ Nhu đều có thể thấy rõ, điểm nhỏ màu tím trong đó, giống như một đám sinh linh, điên cuồng phun trào qua lại. Thương Vũ Nhu có chút không thể nghĩ ngợi nhìn Cổ Vân, những điểm nhỏ màu tím này khiến nàng đánh mất đại lượng linh lực, thậm chí suýt nữa mất mạng, cứ như vậy bị Cổ Vân dễ dàng khống chế. Hơn nữa Thương Vũ Nhu hoàn toàn không hiểu, Cổ Vân dùng biện pháp gì, làm được điểm này, bởi vì nàng căn bản không phát hiện được sự tồn tại của thần lực. Thương đạo hữu, linh lực của ngươi hao tổn quá lớn, tạm thời chữa trị cho tốt đi. Cổ Vân chắp tay cáo từ. Cổ đạo hữu, ta, Thương Vũ Nhu không biết nói cái gì, nàng vốn định chia sẻ một bí mật ẩn giấu với Cổ Vân, không nghĩ tới tâm huyết nhiều năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, linh lực cũng hao tổn thật lớn, chỉ sợ mấy năm tiếp theo nhất định phải bế quan tu luyện, mới có thể bù đắp tổn thất hôm nay. Hơn nữa, nàng không biết mình có đắc tội với Cổ Vân hay không. Cổ Vân bây giờ đã không phải là tu sĩ linh sư bình thường nữa, càng không phải là tu sĩ linh đan bình thường, Cổ Vân bây giờ là tông chủ Minh Nguyệt Tông. Nghĩ tới đây, Thương Vũ Nhu không thể không thở dài một hơi. Sau khi trở lại động phủ của mình, Cổ Vân phong ấn trận pháp, sau đó đánh ra một đạo thần lực, hình thành một vòng bảo hộ thần lực. Thật ra vòng bảo hộ cũng không có tác dụng quá lớn, chủ yếu là ngăn cản cái màu tím nhỏ bé kia chạy. Tiếp theo, Cổ Vân lấy đoàn xương mù màu trắng sữa kia ra, ném vào trong đó một khối tử tinh. Tử tinh tiếp xúc với linh vụ màu nhũ bạch, lập tức sinh ra từng đạo tế văn. Mặc dù Thương Vũ Nhu và sư tôn đã tọa hóa của nàng, hiểu biết về tử tinh là sai lầm, nhưng quá trình bọn họ luyện hóa tử tinh là chính xác. Mà luyện hóa tử tinh quan trọng nhất chính là đoàn linh vụ cực kỳ đặc thù này. Đặc biệt là sau khi dung hợp tử tinh, càng hấp thu linh lực trong tử tinh, khiến cho tử tinh và linh tính của linh vật này đồng nguyên. Cổ Vân lại đánh ra một ngọn lửa thiên linh, thúc đẩy việc luyện hóa tử tinh. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tử tinh chậm rãi thẩm thấu vào trong linh vụ, tạo thành một đoàn linh vụ màu tím đậm. Cổ Vân đánh ra một đạo thần lực vào trong đó, một lượng lớn điểm nhỏ màu tím lập tức phun trào ra. Dưới sự thao tác thần lực của Cổ Vân, linh vụ màu trắng sữa một lần nữa trở lại trong tay Cổ Vân. Bên trong lồng thần lực, điểm nhỏ màu tím bắt đầu điên cuồng phun trào. Không gian lớn chừng hai trượng đều tạo thành màu tím nhàn nhạt. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở vị trí trung tâm, nhưng không có một điểm nhỏ màu tím nào dám tiếp cận Cổ Vân. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó lấy một con bạch ngọc hải nhĩ từ trong không gian hỗn độn ra. Bạch ngọc hải nhĩ vừa xuất hiện, lập tức biến thành màu tím. Không đến một hơi, toàn bộ bạch ngọc hải nhĩ biến thành hải nhĩ màu tím. Trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc, từ góc độ của một ngoại nhân, con hải nhĩ này hiện tại bảo tồn hoàn hảo, linh lực trong đó cũng không yếu, phải nói là so với trước càng thêm sung mãn. Thậm chí tự do bay tới bay lui, còn có hứng thú nồng đậm với linh lực, chủ động thôn phệ linh lực. Thế nhưng Cổ Vân lại biết, con hải nhĩ này đã hoàn toàn chết đi, bởi vì con hải nhĩ này đã hoàn toàn mất đi sự khống chế của Cổ Vân. Từ sau khi luyện hóa hải nhĩ, tất cả hải nhĩ đều bị Cổ Vân khống chế. Những điểm nhỏ màu tím này, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, chiếm được quyền khống chế hải nhĩ. Hơn nữa Cổ Vân thậm chí còn không phát hiện, hải nhĩ cũng không có bất kỳ tổn thương nào. Trong lòng Cổ Vân lạnh lẽo, nếu vừa rồi mình không ngăn cản điểm tím trên người Thương Vũ Nhu, những điểm tím kia có thể hoàn toàn thẩm thấu vào trong cơ thể Thương Vũ Nhu, sau đó chiếm cứ thân thể Thương Vũ Nhu hay không? Cổ Vân ngược lại có chút không hiểu, những điểm nhỏ màu tím này, không có bất kỳ người nào khống chế, sau khi chúng khống chế hải nhĩ, ngoại trừ màu sắc của bạch ngọc hải nhĩ phát sinh biến hóa ra, cũng không có bất kỳ dị động nào khác, cũng không có công kích Cổ Vân. Điểm nhỏ màu tím này giống như có sinh mệnh, nhưng chúng lại không tồn tại trí tuệ. Bọn họ tụ tập linh lực, cũng không thôn phệ linh lực. Tử tinh không bị luyện hóa, đối với linh vật khác lại không có bất cứ ảnh hưởng gì. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Cổ Vân thu con kiến biển màu tím này vào trong một cái túi linh thú đơn độc, nhìn xem con kiến biển màu tím này rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa gì. Mặt khác, Cổ Vân cũng sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm đối với những điểm nhỏ màu tím này. Điểm nhỏ màu tím này, cùng với thần lực ở giữa nhất định tồn tại một loại liên hệ đặc thù nào đó. Việc này cần phải có Cổ Vân tiếp tục dò xét. Vừa mới thu thập xong điểm nhỏ màu tím, Cổ Vân nhận được một tin tức, tin này khiến cho Cổ Vân lộ ra vẻ vui mừng. Ô Mộc Nhược Nhi ngây người trong bảo khố hồi lâu truyền tin đến, nàng vậy mà tìm được một món bảo vật có thần lực. Chương 423, Tử Quang, sau khi nhận được tin tức của Ô Mộc Nhược Nhi, Cổ Vân lập tức tiến vào trong bảo khố. Tìm khí tức Ô Mộc Nhược Nhi lưu lại, rất nhanh Cổ Vân đã đến bên trong một bảo khố. Bảo khố này đặt rất nhiều tạp vật, lấy tạp vật bỏ đi làm chủ, còn có trong lò luyện đan, cùng với một ít tài liệu luyện khí. Ô Mộc Nhược Nhi vừa thấy Cổ Vân, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, sau đó mới nói. Tiền bối, ta tìm được một kiện bảo vật, trên đó có một cỗ khí tức hết sức đặc thù. Ở trước mặt Ô Mộc là một tấm bia đá khổng lồ. Tấm bia đá này đương nhiên không phải tấm bia đá bình thường, mà là dùng một loại vật liệu đá đặc thù, phụ chi tinh kim luyện chế thành, bởi vậy chẳng những thập phần kiên cố, hơn nữa thoạt nhìn kim quang lóng lánh. Trên đó viết ba chữ to Minh Nguyệt Tông. Trước đó Cổ Vân cũng đã từng thấy bia đá này, theo Cổ Vân, vật này nhiều lắm chỉ xem như là một món đồ trang sức, ngay cả linh vật cũng không tính. Trong vật này có bảo vật thần lực, Cổ Vân khẽ cau mày, nếu trong đó có thần lực ẩn tàng thì hẳn là không thể thoát khỏi sự tra xét của Cổ Vân. Cổ Vân lại thả ra thần thức, cẩn thận tìm tòi một phen, dĩ nhiên không thu hoạch được gì, theo Cổ Vân, vật này chính là một vật bình thường đến cực điểm. Chẳng lẽ có một loại pháp môn ẩn nấp nào đó đã cản trở thần thức của Cổ Vân? Trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc, nhưng mà chuyện này cũng có chút kỳ quái, Cổ Vân đã tu luyện thành thần thể, hẳn là một tên thần tộc chân chính. Mà Ô Mộc Nhược Nhi chỉ là một người thừa kế huyết mạch thần nô, thần lực trên người nàng mỏng manh, thậm chí còn không bằng một phần vạn trên người Cổ Vân, hơn nữa Ô Mộc Nhược Nhi căn bản không thể khống chế thần lực. Trước đó thần lực trong vòng xoáy tiến vào trong cơ thể nàng, chỉ là chứa đựng ở trong cơ thể của nàng, cũng không có bị Ô Mộc Nhược Nhi luyện hóa. Vì sao Ô Mộc Nhược Nhi khẳng định trong đó có thần lực, Cổ Vân lại không hề phát hiện ra? Chẳng lẽ trên đời này còn có nhiều loại thần lực hơn? Có thần lực mà Cổ Vân không thể phát hiện ra sao? Tiền bối, ta thật sự phát hiện thần lực ở trong đó, ngay tại bên trong tấm bia đá này. Ô Mộc Nhược Nhi vô cùng khẳng định nói. Ta cũng không có hoài nghi ý của ngươi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, ta tu luyện pháp môn thần lực, hiện tại cùng cấp với một tên thần tộc, ngươi sở dĩ đối với ta có chỗ sợ hãi, chính là vì nguyên nhân này, đây là thần nô chi ấn trong huyết mạch của ngươi dẫn đến. Nhưng ta quả thực không phát hiện bất cứ dấu vết thần lực nào trong tấm bia đá này. Cổ Vân vung tay lên, một đạo thần lực linh quang bay ra. Hóa thành một lưỡi dao sắc bén, mãnh liệt đánh tới bia đá. Keng, một tiếng vang sắc nhọn, trên bia đá bắn ra ánh sáng màu vàng, Cổ Vân chăm chú nhìn lại, trên tấm bia đá này vậy mà không tổn hao chút nào. Tuy rằng Cổ Vân chỉ dùng một thành thần lực, thế nhưng uy lực cực mạnh, đừng nói là bia đá được luyện chế từ tinh kim, cho dù là tinh kim tinh túy nhất cũng không thể chống lại đòn đánh này. Quả nhiên, bên trong bia đá này, quả nhiên ẩn giấu không ít ảo diệu, cùng đỉnh nhỏ Cổ Vân đạt được trước đó không sai biệt lắm. Cổ Vân thu tấm bia đá vào trong túi trữ vật, sau đó dẫn Ô Mộc Nhược Nhi ra khỏi động phủ. Nhìn Ô Mộc Nhược Nhi bởi vì e ngại mà dẫn đến toàn thân run rẩy, Cổ Vân cũng không nói thêm gì, thần lực trên người mình, làm sao lại cho Ô Mộc Nhược Nhi nhiều uy áp như vậy. Cổ Vân có chút nghĩ không ra. Cổ Vân an bài Ô Mộc Nhược Nhi ở động phủ cách đó không xa tu luyện, nếu như không có chuyện đặc biệt, Cổ Vân sẽ tận lực không quấy rầy nàng. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân đi thẳng tới luyện khí thất, vung tay lên, dưới đáy linh hỏa chen chúc mà ra, liệt diễm nồng đậm lập tức thiêu đốt vách tường luyện khí thất đến đỏ bừng. Dưới loại địa hỏa này, tài liệu cấp thấp sẽ lập tức hóa thành sương mù. Dù là tinh kim, nguyên liệu luyện khí quý giá như thế, bị địa hỏa thiêu đốt cũng sẽ nhanh chóng hóa thành chất lỏng. Cổ Vân vung tay lên, tấm bia đá bay ra, lập tức đi tới trung tâm của địa hỏa, ngồi trên tấm bia đá, ánh lửa nóng bỏng nhất. Kết quả cũng không khiến Cổ Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tấm bia đá này cũng không lập tức tan ra, điều này cũng chứng minh phỏng đoán của Cổ Vân. Tấm bia đá này tuyệt đối không phải là một vật bình thường. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bề ngoài bia đá mạ vàng bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đen xì, ngay cả ba chữ Minh Nguyệt Tông cũng biến mất. Nhưng sau đó, mặc kệ Cổ Vân tăng nhiệt độ đại địa hỏa như thế nào, tấm bia đá vẫn luôn bảo trì không thay đổi. Có thể nói, địa hỏa này căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với bia đá. Cổ Vân lại đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, số lượng thiên linh chi hỏa không cách nào so sánh với địa hỏa, nhưng mà nhiệt độ địa hỏa lại được đề cao cực lớn. Đến lúc này, mặt ngoài bia đá, vậy mà xuất hiện một tia biến hóa yếu ớt, ở trên tấm bia đá, hiện ra từng vết nứt thập phần nhỏ bé. Nhưng dù vậy, bia đá y nguyên thập phần kiên cố. Cổ Vân khẽ cắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môi, lại vung tay lên, một tiếng phượng hót vang lên, phượng hoàng tinh phách bay ra như bay. Tinh phách phượng hoàng to bằng bàn tay này, vừa tiếp xúc với địa hỏa, lập tức địa hỏa xảy ra biến hóa cực lớn. Tất cả linh hỏa như có xúc tu, chui vào trong khe nứt của tấm bia đá. Răng rác, xoạt xoạt. Vết nứt trên tấm bia đá dần dần biến lớn, bắt đầu từng đạo băng liệt xuống phía dưới. Cổ Vân thấy tình hình này, lập tức thu hồi tinh phách Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tinh phách chính là trọng bảo, một khi khí thức bị tu sĩ linh tôn khác phát hiện, chắc chắn sẽ chọc tới không ít phiền toái. Tuy nói Cổ Vân có Kim Tuấn Thú trợ lực, tu vi thần lực của bản thân cũng đủ để so với tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhưng bởi vì yêu tộc cùng lốc xoáy tồn tại, còn có cổ thần cường đại không hiểu kia, Cổ Vân không muốn chiêu chọc quá nhiều phiền toái, cũng không muốn bởi vậy mà làm chậm trễ thời gian của mình. Sau khi thu hồi Phượng Hoàng tinh phách, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách trong địa hỏa vẫn tồn tại. Rắc rắc rắc, tấm bia đá chia năm xẻ bảy. Trong ngọn lửa đỏ thấm, Cổ Vân nhìn thấy một tia sáng xẹt qua. Đạo tử quang này tốc độ cực nhanh, từ trong tấm bia đá bắn ra, đồng thời lập tức cấp tốc hạ xuống, hướng cái miệng nhỏ phun trào ra địa hỏa bay đi. Cái miệng nhỏ của địa hỏa này, kết nối với dung nham hỏa mạch, là nơi tu sĩ bình thường căn bản không cách nào đạt tới. Chẳng lẽ đây là vật có sinh linh, còn mưu toan chạy trốn? Cổ Vân đương nhiên sẽ không để cho nó dễ dàng chạy thoát, vừa vung tay lên, một đạo thần lực, một đạo linh lực hoàn toàn phong tỏa cái miệng nhỏ tuôn ra từ linh hỏa. Địa hỏa trong phòng tiêu tán vô ảnh vô tung, đương nhiên, nhiệt độ bên trong vẫn cực kỳ nóng bỏng, trong lúc nhất thời không cách nào triệt để hạ xuống. Tử quang kia phát hiện miệng nhỏ bị Cổ Vân phong tỏa, lập tức chuyển hướng phi độn. Nhưng trong phòng luyện khí kín mít này, nó căn bản không chỗ ẩn núp. Cổ Vân cũng không vội vã bắt giữ nó, mà là nhìn kỹ những tấm bia đá bị phá nát kia. Lúc này, những tấm bia đá này đã không khác gì những tấm bia đá bình thường. Cổ Vân lấy tay nhẹ nhàng vân vê, lập tức hóa thành bụi phấn. Xem ra, tấm bia đá này sở dĩ kiên cố như vậy, chính là do ánh sáng màu tím này tồn tại. Rốt cuộc vật này là thứ gì? Tại sao nó lại hòa làm một thể với bia đá? Là một vị tiền bối tu vi cao thâm trong lịch sử Minh Nguyệt Tông đã luyện hóa luồng sáng tím này vào trong bia đá sao? Hay là vật này vốn có linh tính, tự hành chui vào trong tấm bia đá, ẩn núp? Giờ phút này, Cổ Vân cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, một tấm lưới linh lực bao phủ đoàn tử quang này lại, khiến nó không thể trốn thoát. Một khắc sau, luồng sáng tím này bị một luồng thần lực bao phủ, xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Khi Cổ Vân nhìn thấy đoàn tử quang này, sắc mặt hơi đổi, nếu nhìn kỹ, trên tử quang này lốm đa lốm đốm, vậy mà giống y hệt điểm nhỏ màu tím Cổ Vân lấy ra từ trong tử tinh cách đây không lâu. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là bên trong luồng sáng tím này có một cỗ thần lực nhàn nhạt, gần như không thể nhận ra. Chương 424, tử quang phần 2, ánh sáng tím trong thần lực này lại giống hệt điểm nhỏ màu tím, điều này khiến Cổ Vân kinh ngạc nhất. Ngay từ đầu, Cổ Vân hoài nghi là trong những điểm nhỏ màu tím này có hút thần lực, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, Cổ Vân phát hiện không phải như vậy, hơn nữa bên trong điểm nhỏ màu tím này, bản thân rốt cuộc ẩn chứa thần lực, những điểm nhỏ màu tím này có chứa thần lực, sau khi ngưng tụ thành một đoàn, không còn giống sương mù, mà biến thành một vệt sáng. Mặt khác, thần lực trong ánh sáng tím này vô cùng đặc biệt, khác với thần lực mà Cổ Vân tu luyện. Từ khi tu luyện cổ thần chi pháp đến nay, Cổ Vân vẫn luôn cho rằng chỉ có một loại thần lực tu luyện, không ngờ bây giờ lại gặp được một loại thần lực hoàn toàn khác biệt. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một ít điểm nhỏ màu tím. Chỉ thấy điểm nhỏ màu tím này lập tức chui vào trong tử quang, cả hai hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, điều này cũng chứng minh, hai thứ này chính là thuộc về đồng nguyên. Vì chứng thực suy đoán của mình, Cổ Vân dứt khoát lấy ra tất cả linh vụ màu tím, kết quả hai bên cũng nhanh chóng dung hợp, tạo thành một đạo tử quang lớn hơn. Trong toàn bộ tử quang, thần lực chẳng những không suy yếu, hơn nữa trở nên càng thêm bành trướng. Chẳng lẽ trong điểm nhỏ màu tím vốn ẩn chứa thần lực? Nếu không phải như vậy, nhiều điểm nhỏ màu tím như vậy dung nhập vào trong tử quang, hẳn là suy yếu thần lực trong đó mới đúng. Tiếp đó, Cổ Vân dứt khoát lấy ra càng nhiều tử tinh hơn, luyện hóa từng cái. Bởi vì sự tồn tại của đoàn linh vật kia, quá trình này cũng không phức tạp, chỉ là tốn hao một chút thời gian mà thôi. Những điểm nhỏ màu tím được luyện hóa ra đều bị Cổ Vân vùi lấp trong ánh sáng tím. Theo việc lượng lớn điểm nhỏ màu tím được ném vào, ánh sáng tím càng thêm dày đặc, linh động, thần lực phun trào. Hơn nữa theo thần lực trong tử quang tăng trưởng, tử quang này đã bắt đầu e ngại thần lực của Cổ Vân, trở nên kích động, mưu toan đột phá thần lực trói buộc của Cổ Vân. Nhưng từ đầu đến cuối, những thần lực này đều có thần lực của Cổ Vân kiên quyết khác nhau, không thể dung hợp. Quá trình này kéo dài hơn 2 tháng, tử tinh trên người Cổ Vân cuối cùng cũng tiêu hao hết. Tử quang lớn nhỏ cũng đã đạt đến kích thước như cối xay, thần lực trong đó càng là cực kỳ mênh mông. Hơn nữa mật thiết, kết hợp với nhau, giờ phút này, Cổ Vân muốn dùng linh vụ nói chúng hấp thu ra, đã trở nên không có khả năng, linh vụ đối với chúng nó đã không có lực hấp dẫn gì nữa. Tử quang thần lực này, phải chăng cùng thần tộc cường đại kia có quan hệ? Hơn 500 năm trước, Minh Nguyệt Tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tử quang này bị phong ấn tại bên trong tấm bia đá? Còn có phương pháp luyện hóa tử tinh, là truyền xuống như thế nào? Nói không chừng, ở trong điển tịch của Minh Nguyệt Tông, sẽ có ghi chép. Cổ Vân rời khỏi động phủ, đi vào tàng thư các của Minh Nguyệt Tông. Tàng thư các là nơi cất giữ điển tịch quan trọng của Minh Nguyệt Tông, lúc trước Cổ Vân cũng từng tới đây xem điển tịch luyện chế khôi lỗi. Tàng thư các lúc này, cùng năm đó cũng không có khác biệt quá lớn. Khác biệt chính là, thân phận của Cổ Vân đã xảy ra biến hóa trọng đại. Sau khi tiến vào tàng thư các, Cổ Vân đi thẳng đến tầng cao nhất của tàng thư điển tịch, nơi này có rất nhiều ghi chép về du ký và tâm đắc của các trưởng lão Minh Nguyệt Tông. Đương nhiên cũng chỉ là một ít ghi chép bình thường mà thôi, giống như là đan phương chân quý cùng tâm đắc tu luyện, trên cơ bản đều là truyền lại cho đệ tử hoặc là đồng tộc vãn bối của mình, không có khả năng để ở chỗ này. Trông coi nơi đây là một tên linh đan trưởng lão, hắn nhìn thấy Cổ Vân đi tới, vội vàng chắp tay hành lễ. Cổ tông chủ, người muốn lật xem điển tịch gì? Ta tùy tiện nhìn một chút, cũng không làm phiền đạo hữu. Cổ Vân xua xua tay, trực tiếp tiến vào trong thư các. Từng dãy điển tịch, sắp xếp chỉnh tề trên kệ, còn có không ít ngọc giản cũng được sắp xếp vô cùng hợp quy tắc. Cổ Vân lật xem từng quyển một, không thể không nói, Minh Nguyệt Tông là một tông môn lớn kéo dài rất lâu, những điển tịch này đều được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, từ mấy ngàn năm trước đến bây giờ đều có ghi chép lại. Trong đó thậm chí còn có một thanh ngọc giản do đại trưởng lão tiền nhiệm lưu lại, nhưng ngọc giản này bị hắn phong ấn, người ngoài không thể xem xét. Cổ Vân phỏng đoán, có thể lúc hắn thoát khỏi Minh Nguyệt Tông, có chút không đành lòng, biết rõ mình có khả năng chết ở ngoại hải, không cách nào trở về, đem mình thoát đi. Nguyên nhân thì ghi chép lại đi. Cổ Vân không có hứng thú lắm với mấy thứ này, đọc nhanh như gió, tất cả điển tịch đều liếc mắt nhìn qua. Trọng điểm xem xét điển tịch 500 năm trước. Rất nhanh, một quyển điển tịch hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Điển tịch này ghi chép một sự kiện lớn hơn 500 năm trước, tại chủ đảo Tây Nam Sách của Minh Nguyệt Tông, một chỗ tạp dịch cư trú, vậy mà xuất hiện một vòng xoáy linh lực. Ngay từ đầu tạp dịch này còn tưởng rằng phát hiện linh tuyển nhãn, che giấu không báo, kết quả theo thời gian trôi qua, vòng xoáy linh lực này càng lúc càng lớn. Bất quá, cụ thể ghi chép càng kỹ càng hơn không có, phảng phất trực tiếp xóa đi mà thôi. Cổ Vân chỉ có thể tìm được tên tạp dịch họ Lý này. Cổ Vân suy đoán, người này rất có thể chính là Tử Tinh lão tổ. Trong một quyển ngọc giản khác cùng thời kỳ, Cổ Vân phát hiện ghi chép về thôn thiên thú. Thôn thiên thú này miêu tả giống hệt thôn thiên thú mà Cổ Vân từng thấy, có vô số cái đầu khổng lồ theo gió vượt sóng, cắn nuốt tất cả. Nhưng kỷ lục này cũng chỉ giới hạn trong thôn thiên thú mà thôi, những thứ khác một mực không đề cập tới. Lúc trước Tử Tinh lão tổ cũng hẳn là bị nuốt vào trong cơ thể thôn thiên thú vào lúc này. Tuy Tử Tinh lão tổ chỉ là một tạp dịch bình thường, nhưng cũng là người của Minh Nguyệt Tông, hơn nữa thân phận tạp dịch thấp, không thể rời Minh Nguyệt Tông quá xa, nhưng việc này cũng không được ghi chép lại. Cổ Vân cảm giác, hình như vị trưởng lão ghi chép việc này cố ý giấu giếm việc này. Trong khi lật xem tất cả điển tịch, Cổ Vân chú ý tới, các tu sĩ Minh Nguyệt Tông thời kỳ này đều có thể giấu giếm, giống như đạt thành nhận thức chung. Về phần thần lực cùng bia đá kia, càng không có bất kỳ ghi chép nào. Xem ra, nếu muốn hiểu rõ hơn, Cổ Vân nhất định phải tìm được đám người Thương Vũ Nhu, La Ly, trong tay bọn họ hẳn là có bí ẩn chân chính. Cổ Vân vừa mới buông điển tịch trong tay xuống, chuẩn bị rời khỏi nơi này, La Ly vậy mà từ bên ngoài đi vào. Trên mặt hắn mang theo một tia bối rối, chắp tay nói, Cổ tông chủ, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngươi. La đạo hữu khách khí, những chuyện ta đã làm trước đó, ta đều sẽ không quản, các ngươi tự mình quyết định là được. Cổ Vân khoát tay nói, Cổ đạo hữu, ngươi thân là tông chủ Minh Nguyệt Tông, việc này nhất định phải do ngươi quyết định. La Ly vội vàng nói, việc này ảnh hưởng trọng đại, Cổ tông chủ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cổ tông chủ, trước mắt tất cả linh đan trưởng lão trong Minh Nguyệt Tông đều đã tụ tập ở chấp sự đại điện, bây giờ chỉ chờ Cổ tông chủ. Cổ Vân khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cổ Vân lúc trước minh xác tỏ vẻ sẽ không quản lý sự vụ trong Minh Nguyệt Tông, La Ly hiện tại nhất định phải tự mình đi, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông thật sự gặp đại sự gì? Có lẽ La Ly mời không phải mình, mà là mời linh tôn tiền bối sau lưng Cổ Vân. Chương 425, người đứng đầu một tông, Cổ Vân đi theo La Ly vào chấp sự đại điện, nơi đây đã tụ tập rất nhiều tu sĩ linh đan, có hơn 100 người. Vẻ mặt của từng người đều hết sức nghiêm túc, có thể nhìn ra việc này can hệ trọng đại. Tu sĩ Linh Đan hậu kỳ chỉ tầm 10 người, những người này đều là người khống chế Minh Nguyệt Tông, tất cả công việc trọng đại của Minh Nguyệt Tông đều do bọn họ xử trí. Còn lại một ít, phần lớn là tu sĩ Linh Đan sơ kỳ, còn có một bộ phận tu sĩ Linh Đan trung kỳ. Kỳ Siêu đã từng là một đệ tử nội tông, năm đó trong đại hội san hô, hắn đã tu luyện tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, đã từng tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Cổ Vân trên đại hội san hô. Là một đệ tử gia tộc phụ thuộc Minh Nguyệt Tông, hắn vô cùng khinh thường loại người như Cổ Vân. Không có gia tộc ủng hộ, có lẽ có cơ hội tiến giai cảnh giới linh sư, nhưng mà tiến giai cảnh giới linh đan, trên cơ bản là không có khả năng. Từ sau khi từ nội tông đi ra, Lương Siêu luôn ở trong gia tộc bế quan tu luyện. Hơn 50 năm, cộng thêm không ngừng vất vả tu luyện, hắn rốt cuộc đã tu luyện đến cảnh giới linh đan sơ kỳ, trở thành tu sĩ linh đan thứ 15 trong lịch sử mang gia, ghi vào gia phả. Đồng thời, hắn cũng là linh đan tu sĩ thứ 3 của triều gia hiện nay còn tồn tại. Hai gã tu sĩ linh đan cảnh gia khác cũng chỉ là linh đan sơ kỳ, hơn nữa thọ nguyên sắp hao hết, cho nên Lương Siêu là tu sĩ linh đan hiển hách nhất Lương gia hiện nay, cơ hồ tất cả tài nguyên cũng đều cho hắn. Mặc dù trong số đông đảo linh đan tu sĩ của Minh Nguyệt Tông, Lương Siêu không có gì đáng chú ý, nhưng trong lòng cũng có chút tự phụ. Lần này thương nghị đại sự trong tông, Lương Siêu đi vào chấp sự đại điện, trong lòng có chút cảm khái. Từ nay về sau, mình là người cao nhất của Minh Nguyệt Tông. Hắn còn trẻ, thọ nguyên cũng bất quá trăm năm, đợi đến khi tu vi của hắn tiến triển một chút, tất nhiên có thể địa vị càng thêm tôn sùng. Lương Siêu nhìn về phía vị trí tông chủ, trong lòng hơi có mấy phần hâm mộ. Nhưng hắn hiểu rõ, vị trí này, chỉ sợ là cả đời hắn đều khó mà với tới. Trước khi nội ngoại tông sát nhập, hắn có thể trở thành tông chủ ngoại tông, nhưng sau khi nội ngoại tông sát nhập, đây gần như là chuyện không thể nào. Nhìn về phía những tu sĩ linh đan hậu kỳ kia, những người này là hạch tâm chân chính của Minh Nguyệt Tông. Có đại sự gì, tông chủ cũng phải thương nghị với bọn họ. Có lẽ thông qua cố gắng của mình, một ngày kia, mình có thể trở thành một trong mười mấy người này, cũng coi như là không uổng công đời này. Lúc này, hai đạo quang mang từ cửa bay tới. Hai bóng người xuất hiện ở ngoài cửa lớn chấp sự đại điện. Đây chính là La Ly và Cổ Vân vừa chạy tới. Hai người này vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả tu sĩ đều lập tức rời qua. Trong đại điện này gần trăm tên tu sĩ linh đan, bộ phận rất lớn đối với Cổ Vân cũng không xa lạ gì. Năm đó Cổ Vân ở trên đại hội san hô nội tông, được rất nhiều người nhận thức, đặc biệt là rất nhiều đệ tử thế gia, đều hận Cổ Vân thấu xương. Đặc biệt là sau khi luyện ra siêu cấp huyễn linh đan, danh tiếng của Cổ Vân càng theo Minh Nguyệt Tông truy nã mà trở nên nổi trội. Có không ít tu sĩ linh đan hậu kỳ đã từng gặp Cổ Vân, cũng biết chuyện Cổ Vân đến Minh Nguyệt Tông giao dịch. Tụ hội quan trọng như vậy mà lại để Cổ Vân tham gia, quả thật có chút khiến bọn họ kinh ngạc. Loại người như Lương Siêu, địa vị không tính quá cao, ở trong gia tộc tu luyện, tin tức bế tắc. Hắn nhìn thấy Cổ Vân, hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, Cổ Vân vậy mà tu luyện đến cảnh giới linh đan. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được cực độ không thể tưởng tượng nổi. Không đơn thuần là Lương Siêu, còn có rất nhiều tu sĩ linh đan sơ kỳ, cũng cho rằng điều đó là không có khả năng. Cổ Vân là một tu sĩ linh sư, bị Minh Nguyệt Tông truy nã nhiều năm như vậy, làm sao có thể trở thành tu sĩ linh đan? So sánh với việc Cổ Vân trở thành tu sĩ linh đan, Lương Siêu càng thêm tò mò, Cổ Vân làm sao dám trở về? Chẳng lẽ là tông chủ bắt được Cổ Vân, muốn giết hắn thị chúng? Lương Siêu thầm nghĩ trong lòng, như thế cũng giải thích được. Nếu không để cho toàn bộ linh đan tu sĩ của tông môn tới nơi này làm gì? Cổ Vân dưới sự dẫn dắt của La Ly, một đường đi đến đại điện. La Ly làm một cái thủ thế mời, Cổ Vân lắc đầu, bất đắc dĩ La Ly kiên trì, Cổ Vân lúc này mới tại vị trí tông chủ ngồi xuống. La Ly ngồi xuống một cái ghế bên cạnh Cổ Vân. Động tác này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao Cổ Vân lại ngồi vào vị trí tông chủ? Ngoại trừ mười mấy tu sĩ linh đan hậu kỳ, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không có khả năng, không có khả năng, ta nhất định là hoa mắt. Lương Siêu lắc đầu nói. La Ly đổi giọng nói. Ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này là tân nhiệm tông chủ Minh Nguyệt Tông chúng ta, Cổ Vân, Cổ tông chủ, ta tin rằng rất nhiều đạo hữu cũng biết về hắn. Ta ở đây giới thiệu một chút. La Ly vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Vân trở thành tông chủ. Sao có thể như vậy? Trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, chẳng những phải có tu vi cực cao, tư lịch thâm hậu, càng là có các đại gia tộc ủng hộ. Ngay cả La Ly đảm nhiệm Minh Nguyệt Tông tông chủ, cũng là hết sức khó khăn. Cổ Vân là một người bị Minh Nguyệt Tông truy nã, tu vi cũng không cao lắm, ở Minh Nguyệt Tông cũng chỉ có mấy năm, sau hơn 50 năm lại có thể trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông. Tùy ý ai cũng không dám tin tưởng, bất quá nhìn La Ly, cùng với bộ dáng những tu sĩ linh đan hậu kỳ kia, giống như không có gì bất ngờ, đã sớm biết được việc này. Chư vị đạo hữu, tu vi của cổ tông chủ rất cao thâm, cống hiến rất lớn cho Minh Nguyệt Tông chúng ta. Thực tế, mấy tháng trước khi chúng ta đề cử hắn trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, cổ tông chủ vẫn từ chối đủ kiểu, cuối cùng bất đắc dĩ mới đồng ý. Hơn nữa cổ tông chủ tỏ ý không tham dự công việc quản lý Minh Nguyệt Tông, xuất phát từ nguyên nhân này, cũng là vì không quấy rầy cổ tông chủ tu luyện, chúng ta không có tuyên dương việc này ra. Nghe La Ly nói như vậy, các tu sĩ chung quanh càng kinh ngạc, thì ra Cổ Vân không đơn thuần là tông chủ Minh Nguyệt Tông, từ mấy tháng trước đã là tông chủ Minh Nguyệt Tông. Lương Siêu ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng của hắn, chỉ có chấn kinh, vô cùng chấn kinh. Cổ Vân này, Cổ Vân bị hắn xem thường, vậy mà trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông. Dựa vào cái gì, Cổ Vân không có gia tộc, không có nhiều tài nguyên như vậy, 50 năm ngắn ngủi, trên người hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lương Siêu hiểu rõ, Cổ Vân đã đứng ở một nơi mà hắn vĩnh viễn không thể với tới, e rằng cả đời này hắn cũng không thể đạt tới độ cao như vậy. Toàn bộ chấp sự đại điện trở nên trầm mặc, bất quá càng nhiều linh đan tu sĩ, là khinh thường, không phục. La Ly nhìn quanh một vòng nói, lần này, ta mời chư vị đạo hữu tới đại điện chấp sự, cũng không phải là thông báo việc này với các ngươi, càng không phải là xin phép các ngươi. Bởi vì có một chuyện cực kỳ trọng đại, liên quan đến đại sự của tu sĩ Tinh La Hải chúng ta. Ta mời cổ tông chủ tới đây tham dự đại hội lần này, cũng là muốn được cổ tông chủ trợ giúp. La Ly chắp tay cúi đầu với Cổ Vân. Cổ tông chủ, tuy ngươi không muốn tham dự sự vụ thường ngày của Minh Nguyệt Tông, nhưng việc này quan hệ trọng đại, tất cả tu sĩ nhân loại đều không thể ngồi yên không lý đến. Chương 426, tông chủ chi uy, La Ly nói vô cùng nghiêm túc, khiến cho thần sắc của tất cả tu sĩ đều hơi bị lăng trọng. Xem ra lúc này quan hệ trọng đại, nếu không La Ly cũng sẽ không có thái độ như vậy. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, La đạo hữu, chẳng lẽ là yêu tộc tới? Yêu tộc, tất cả mọi người sửng sốt, đối với một bộ phận tu sĩ linh đan nội hải mà nói, yêu tộc là hư vô mờ mịt, thậm chí rất nhiều người cũng chưa từng nghe nói qua. Ở trong ấn tượng của những người này, yêu tộc ở nơi xa xôi, không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Cho nên vừa nói xong, tất cả tu sĩ đều nhăn mặt, ấn tượng đối với Cổ Vân càng thêm không tốt. La Ly nghe được lời ấy, cả người đều ngẩn ra tại chỗ. Sau một lúc lâu, mới nói, tông chủ đã biết chuyện yêu tộc. Giờ khắc này, trong lòng La Ly nổi lên từng đợt sóng to gió lớn, về chuyện tình yêu tộc, là hắn vừa mới nhận được tin tức. Thật sự là việc này, Cổ Vân thở dài một hơi, tuy rằng Cổ Vân đã sớm đoán được yêu tộc sẽ quy mô lớn mà đến, nhưng không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy. Cổ tông chủ, sao ngươi biết việc này? La Ly rất rõ hành tung của Cổ Vân, mấy tháng này Cổ Vân chưa bao giờ rời khỏi Minh Nguyệt Tông, cũng không tiếp xúc với người bên ngoài. Chẳng lẽ vị linh tôn tiền bối đứng sau Cổ Vân nói cho Cổ Vân? Cổ Vân lắc đầu nói, lúc ta ở hải ngoại, đối với chuyện yêu tộc có chút hiểu biết, nhưng cũng không ngờ, yêu tộc sẽ đến nhanh như vậy. La đạo hữu, nói xem ngươi làm sao nhận được tin tức, hiện tại yêu tộc đến chỗ nào rồi? La Ly chắp tay nói, cổ tông chủ, chư vị đạo hữu, ta giới thiệu một chút về chuyện của yêu tộc, có lẽ có rất nhiều đạo hữu không hiểu rõ lắm, ở giữa các đại tông môn Tinh La Hải chúng ta, tạo thành một liên minh tu chân. Dưới đại bộ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.